Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 677, 677, có bản lĩnh hãy đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ không hề nghĩ đến chính họ đã tạo nên một mũi dao giết chết Tiểu Văn, nhưng Hạ An Nhiên gạt đi chuyện này và phát hiện ra tin tức về việc Tiểu Văn bị Hàn Doanh bạo lực bắt đầu bị dập tắt. Một cách chậm rãi, các tin tức biến mất, tìm kiếm lại loại tin tức này sẽ hiển thị lỗi 404. Hạ An Nhiên nhìn tình hình, liếc nhìn Lăng Mặc ở bên cạnh. Kẻ có tiền như các người, làm việc gì cũng sạch sẽ, cứng nhắc như vậy. Lăng Mặc hôm nay cũng đã ngay lập tức trấn áp tin tức về cô. Và Hàn Doanh cũng đã làm điều tương tự như vậy, chỉ là thực sự nghĩ rằng chỉ cần như vậy nó sẽ kết thúc sao? Người làm sai luôn phải trả giá. Hạ An Nhiên nhấp vào WeChat và nhanh chóng gửi tin nhắn cho chủ sở. Hạ An Nhiên, khi nào thì cơn sóng thứ hai bắt đầu, Hàn Doanh đã làm chuyện tồi tệ như vậy, sao có thể dễ dàng buông tha được? Tiểu Vương từ trừ Bạo Yên Dân, mọi chuyện đã được sắp xếp rồi. Chỉ là chuyện này sẽ làm bại lộ cô, không sao chứ? Hạ An Nhiên liếc nhìn Lăng Mặc bên cạnh cô, sau đó gửi WeChat mà không do dự. Hạ An Nhiên, không sao. Trước đây cô luôn cảm thấy rằng ngụy trang cho mình từng lớp một và không để bại lộ ra ngoài mới là an toàn nhất. Nhưng bây giờ đã có Lăng Mặc cái chân vàng to lớn chống lưng cho cô. Cho dù những người đó biết chuyện lần này chính cô ra tay xử lý Hàn Doanh thì làm sao? Có bản lĩnh hãy đến đây. Cô ấy hiện là vợ của Lăng Mặc. Hạ An Nhiên hướng tới Lăng Mặc không đầu không đuôi nói. Người khác muốn bắt nạt tôi, anh nhất định sẽ bảo vệ tôi đúng không? Lăng Mặc quay đầu nhìn con mèo hoang nhỏ, ánh mắt sâu thẳm kiên định. Tất nhiên, khóe miệng Hạ An Nhiên nhếch lên một đường vòng cung. Cho nên, những người muốn xử lý cô ấy trước hết, phải bước qua được Lăng Mặc. Không lâu sau khi Hạ An Nhiên nhắn tin cho chủ sở, trên mạng lại nổi lên một tình huống mới. Một đoạn video và một đoạn ghi âm đã được đăng trực tuyến. Hai nhân vật nữ chính của video là Hạ An Nhiên và Hàn Doanh. Vốn dĩ không ít cư dân mạng vẫn còn phẫn nộ, hai nữ chính trên tìm kiếm nóng hồi hôm nay đều dùng tiền để trấn áp tin tức, nhưng không ngờ hai người này lại xuất hiện cùng lúc trước mặt mọi người, lại còn với hình thức video và ghi âm. Cư dân mạng không còn nơi nào để chút bỏ cảm xúc đối với Hạ An Nhiên và Hàn Doanh, lần lượt bấm vào video và ghi âm, muốn xem hai người phụ nữ trở chẽn này có liên quan gì với nhau. Đoạn video là cuộc xung đột giữa Hạ An Nhiên và Hàn Doanh trên sân thượng khách sạn trích từ camera giám sát, còn đoạn ghi âm được ghi lại bằng điện thoại di động của Hạ An Nhiên. Sau khi xem đoạn video và ghi âm, cư dân mạng có chút ngẩn người. Hàn Doanh thật sự là nhân chứng sống cho hai tính, cách kiêu ngạo và độc đoán, cách trương